Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tôi cốt tốc độ, chương 110, tôi cốt tốc độ, ngày mùng 8 tháng 9, võ đại chương trình học chính thức bắt đầu, trước ba cái ban, bởi vì cọc công, rèn luyện pháp, đều học qua, cho nên chương trình học so với sau năm cái ban, ngược lại muốn ít một chút. Các lớp khác cấp, chẳng những muốn học văn hóa khóa cùng môn chuyên ngành, còn phải học cọc công cùng, rèn luyện pháp. Trước mắt còn không có liên quan đến chiến pháp. Phương Bình những người này nghỉ giữa khóa còn có thể thư giãn một tí. Những học sinh mới cơ hồ bận bịu không nhìn thấy bóng người. Mà võ học sinh bận rộn như vậy, cái khác võ đại học sinh cũng đều không khác mấy. Phương Bình mặc dù không có nói cho Ngô Chí Hào bọn hắn, chính mình đột phá thành võ giả, có thể mọi người cũng thường xuyên liên hệ. Ngô Chí Hào còn xây cái bầy, đem mấy vị quen thuộc võ đại học sinh đều kéo vào. Không phải xem thường những cái kia không có thi đậu học sinh khối văn, mà là mọi người nói chuyện đều là cùng võ đạo có liên quan đồ vật. Thật muốn kéo những người kia. Ngược lại để người khác không được tự nhiên. Liên tục bận rộn mấy ngày, Phương Bình cũng không có mở qua máy tính. Đợi đến lại một vòng mạt đến, Phương Bình mới có rảnh bật máy tính lên, đăng lục kiêu kiêu, đánh lái kiêu kiêu, tin tức liền lấp lóe không ngừng. Bầy bên trong, đám người hàn huyên rất nhiều tin tức. Phương Bình dành thời gian nhìn một hồi, Ngô Chí Hào, võ đại chương trình học cũng quá là nhiều, từ sớm bận đến muộn, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Dương Kiến, là đâu, ta còn tưởng rằng đến võ đại, văn hóa khóa có thể ít một chút, hiện tại càng đau đầu hơn. Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu? Học công cùng, rèn luyện pháp, tu luyện sao? Ngoặc kép, tu luyện. Khí huyết hiện tại cũng sắp 130 tạp, vận khí ta không tệ, điểm một vị tứ phẩm đạo sư, đối ta rất tốt, Dương Kiến nói tình huống của mình, lại giới thiệu Lưu Nhã Kỳ nói, Lưu Nhã Kỳ cùng ta phân tại một lớp, bất quá võ khoa đạo sư không phải một người, nàng đạo sư cũng là tứ phẩm, Ngô Chí Hào, ngươi tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào. Chúng ta vận khí cũng không tệ. Ta đạo sư cũng là tứ phẩm. Chúng ta lần này còn có ba vị ngũ phẩm đạo sư. Đáng tiếc không có đến phiên ta. Xây bày thời điểm, anh em nhà họ Đàm cũng bị kéo tiến đến. Giờ phút này lão đại Đàm Hạo phàn nàn nói. Các người đều có tứ phẩm đạo sư. Ta như thế nào là tam phẩm? Đàm Thao đạo sư cũng là tứ phẩm. Ngoặc kép. Bầy bên trong ngoại trừ, bốn, ban mấy người, liền anh em nhà họ Đàm bị kéo tiến đến. Kết quả mọi người vận khí cũng không tệ, ngoại trừ Đàm Hạo là một vị duy nhất đạo sư tam phẩm, những người khác là tứ phẩm. Tại bình thường võ đại, tam phẩm đạo sư mới là chủ lưu, tứ phẩm số lượng liền không nhiều lắm, ngũ phẩm càng là phượng mao lân giác. Đám người hàn huyên một chút loạn thất bát tao tin tức. Một mực không có nổi lên Lưu Nhã Kỳ bỗng nhiên nổi lên nói. Phương Bình tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào, không rõ ràng, gần nhất tên kia một điểm thanh âm đều không. Kiêu kiêu cũng một mực không online. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây đều là vài ngày trước tin tức. Phương Bình một đường nhìn xem đến. Đối mấy người tình huống đại khái cũng có hiểu biết. Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến đi Thiên Nam võ đại. Lưu Nhã Kỳ khí huyết mặc dù không cao, nhưng đối phương là nữ sinh, dài cũng không tệ lắm. Nữ sinh tại võ đại vốn lại ít, tại Thiên Nam qua cũng không tệ lắm. Nàng đạo sư là tứ phẩm, cũng là nữ nhân, tứ phẩm nữ đạo sư, tại võ đại cũng cực ít. Nữ đạo sư thu học sinh không nhiều, đối Lưu Nhã Kỳ coi như chiếu cố, trải qua một cái nghỉ hè, cùng gần nhất bắt đầu tu luyện, rèn luyện pháp. Lưu Nhã Kỳ khí huyết cũng tiếp cận 130 tạp. Ngô Chí Hào khí huyết trước mắt đã vượt qua 130 tạp. Vừa mới bắt đầu tu luyện, rèn luyện pháp, khí huyết tiến triển đều không chậm. Anh em nhà họ Đàm cũng giống vậy. Bọn hắn cọc công có thành tựu, khí huyết vẫn còn so sánh Ngô Chí Hào cao hơn một chút. Bất quá bọn hắn cũng không có ma võ đãi ngộ. Nam Giang võ đại cùng Thiên Nam võ đại áp dụng chính là tích điểm chế, cùng chế độ học phần không sai biệt lắm, đổi cái danh tự mà thôi. Tại Nam Giang võ đại, phổ thông khí huyết đan muốn 5 cái tích điểm, nhất phẩm muốn 15 cái tích điểm. Tích điểm cùng học phần giá trị không sai biệt lắm, so sánh một chút ma võ. Cái khác võ đại hối đoái giá cả cao hơn nhiều, mà lại cùng ma võ vừa tới đưa 50 học phần không giống. Nam Giang cùng Thiên Nam năm nay đều chỉ đưa 30 tích điểm. Vẫn là bao năm qua nhiều nhất một lần. Nam Giang là bởi vì Tổng đốc đột phá, nhiều một chút tài nguyên. Thiên Nam là lần trước tổn thất quá lớn, lần này cũng bỏ hết cả tiền vốn. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua xuống tới, không khỏi không cảm khái. Ma võ cùng phổ thông võ đại chênh lệch, đến hậu kỳ sẽ càng kéo càng lớn. Tặng học phần vẫn là việc nhỏ, mấu chốt hậu kỳ tài nguyên hối đoái. Ma võ bên này cần học phần, so phổ thông võ đại ít không ít. Mà lại ma võ học sinh thực lực vốn là so phổ thông võ đại mạnh hơn nhiều. Dãy học phần cũng dễ dàng không ít, dãy đến nhiều, hoa ít, loại này chênh lệch liền càng thêm lớn. Tại bình thường võ đại có thể tu luyện tới tam phẩm, thật không dễ dàng, không giống ma võ bên này, tam phẩm cũng không hiếm thấy. Đồng dạng là võ đại, khác biệt quá mức rõ ràng, khó trách những cái kia phổ thông võ đại không cam tâm. Phổ thông võ đại cũng là có tông sư cường giả trấn giữ. Mặc dù số lượng ít, có thể không chịu nổi phổ thông võ đại nhiều, không giống danh giáo ít như vậy. Trước mắt công nhận danh giáo, chỉ có ma võ cùng kinh đô võ đại. Đương nhiên, hoa đông sư đại những này trường học, tại bình thường võ đại trong mắt, cũng coi như danh giáo, xem như cấp độ thứ hai. Nam Giang võ đại, Thiên Nam võ đại chỉ có thể coi là cấp độ thứ ba. Nhìn ra ngoài một hồi, bầy bên trong bỗng nhiên tới mới tin tức. Ngô Chí Hào, Phương Bình, còn sống đâu? Ngoặc kép, hiển nhiên, gia hỏa này cũng tại trên mạng, thấy được Phương Bình thượng tuyến tin tức. Gần nhất bận quá, không có về thời gian lưới. Nói một chút tình huống của ngươi, cũng không biết danh giáo là tình huống gì. Đàm Hạo cũng rất nhanh gửi tin tức nói, đúng vậy a, mau nói, cha ta hai ngày trước còn gọi điện thoại cho ta, nói để cho ta theo ngươi học tập, hỏi hắn hắn lại không nói, ngươi có phải hay không cùng ta cha liên lạc qua? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, quyết định không thể quá mức đả kích bọn hắn, giới thiệu sơ lược nói, theo cái lục phẩm đạo sư đưa 10 khỏa phổ thông khí huyết đan, cái khác cũng không có gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bầy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu đều không một người nói chuyện. Qua hơn 1 phút đồng hồ, Ngô Chí Hào mới trả lời, người có thể tiếp tục lặn xuống nước. Ngoặc kép, Phương Bình có thể tưởng tượng ra hỏa này u oán dáng vẻ, vui vẻ một trận, lúc này mới hỏi, Vương ca gần nhất ở trường học sao? Ngoặc kép, không biết, đến trường học đến bây giờ cũng không thấy qua. Bất quá Vương ca tại Nam Võ là thật uy phong. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào ngữ khí hâm mộ nói, Nam Giang võ đạo xã trưởng, so với bình thường đạo sư còn muốn uy phong, liền ngay cả ta đạo sư tứ phẩm cảnh, nhắc lên Vương ca cũng là khen không dứt miệng. Đáng tiếc ngươi không đến Nam Võ, bằng không, có Vương ca bảo bọc, tại Nam Võ đi ngang đều được. Ngoặc kép, hiển nhiên, Ngô Chí Hào cũng không biết Vương Kim Dương Bắc Hành tin tức. Vương Kim Dương gần nhất cũng không có ở trường học lộ diện. Bắc Hành sự tình, Phương Bình tìm Phó Xương Đỉnh nghe qua một lần, nghe nói Vương Kim Dương đã rời đi kinh đô, chẳng lẽ đã chuẩn bị đột phá? Ngoặc kép, Phương Bình suy đoán một trận, trong lòng có chút hâm mộ. Lúc này mới bao lâu, trơ mắt nhìn đối phương từ nhị phẩm nhanh đến tứ phẩm. Chính mình mới vừa tiến vào nhất phẩm, lão Vương đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có chút hiếu kỳ. Vương Kim Dương đột phá, hoàn toàn chính xác quá nhanh, mà võ cũng là thiên tài đông đảo, có thể đại nhị liền tứ phẩm. Trước mắt Phương Bình còn chưa nghe nói qua. Dù là ba lần tôi cốt tạ lỗi, trước mắt cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm còn cách một đoạn. Lúc trước cùng Vương Kim Dương giao thủ những người kia, còn có không ít người dừng lại tại nhất phẩm. Chênh lệch này rất lớn, gia hỏa này sẽ không cũng bật hack đi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút lẩm bẩm. Chân chính tôi cốt, mới biết được tôi cốt độ khó. Xương cốt xâm nhập rèn luyện, võ giả khí huyết có hạn, mỗi lần tiến triển cũng sẽ không quá nhanh. Tứ chi xương còn tốt chút, ngoại trừ xương đùi, cẳng tay, cái khác xương cốt không lớn, rèn luyện tốc độ nhanh một chút. Có thể thân thể xương, bao quát cột sống xương, đây chính là thật khó rèn luyện. Rất nhiều học sinh dừng lại tại tam phẩm sơ kỳ, cũng là bởi vì thân thể xương khó mà rèn luyện, hung hiểm cũng cao hơn tứ chi xương. Thân thể xương tổng cộng 51 khối, dù là tài nguyên không ngừng, dưới tình huống bình thường, 10 ngày rèn luyện một khối xương cốt cũng coi như tốc độ cực nhanh. Toàn bộ xuống tới, đến 5-10 ngày, gần 1 năm rưỡi, lão Vương bỏ ra bao lâu? Tháng 4 trung tuần đột phá, rất có thể tháng 8 trung tuần liền hoàn thành rèn luyện. Cuối cùng 4 tháng, bình quân 2 ngày rưỡi liền hoàn thành một khối xương cốt rèn luyện. Cái tốc độ này, đặt ở nhất phẩm cảnh còn có thể, tam phẩm cảnh, mà võ bên này có hay không cũng khó nói. Triệu Lỗi những người này cũng đều là 2 lần tôi cốt thành võ giả. Đến trường học trước đó, liền hoàn thành chi dưới xương 31 khối xương cốt rèn luyện. Hiện tại nhập học nhanh nửa tháng, có lục phẩm đỉnh phong đạo sư chỉ điểm. Gần nhất Phương Bình nghe Phó Xương Đỉnh nói qua, Triệu Lỗi tôi cốt đã hoàn thành 35 khối xương cốt rèn luyện. Nửa tháng 4 khối xương cốt, 4 ngày 1 khối, dựa theo tiến độ này, Triệu Lỗi hoàn thành chi dưới xương rèn luyện, đại khái còn cần 3 đến 4 tháng. Tại nhất phẩm đỉnh phong dừng lại một đoạn thời gian, thuận lợi, cuối năm hoặc là học kỳ kế có hy vọng đột phá nhị phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng, không có nghĩa là nhất định thuận lợi. Phó Xương Đỉnh những người này cũng kém không nhiều. Bất kể tiêu hao rèn luyện, tại nhất phẩm cảnh, 4-5 ngày rèn luyện một khối xương cốt xem như nhanh. Những người này đều là ma võ học sinh ưu tú nhất, hoặc là nói cả nước học sinh ưu tú nhất, mà bật hack Phương Bình, số 4 đột phá võ giả, cho tới hôm nay vừa vặn 10 ngày. 10 ngày thời gian, Phương Bình bất kể tài phú giá trị tiêu hao, khí huyết một mực sung mãn, rèn luyện vẫn là xương ngón chân loại này khối nhỏ xương cốt. 10 ngày xuống tới, cũng vừa tốt hoàn thành 10 khối xương ngón chân rèn luyện. Một ngày một khối, tốc độ kinh người, đương nhiên, tài phú giá trị cũng tiêu hao kinh người. Đến hậu kỳ, tốc độ khẳng định sẽ chậm lại. Phương Bình cảm thấy, chính mình cũng chưa hẳn có thể tại tam phẩm cảnh, 4 tháng liền hoàn thành thân thể xương rèn luyện. Mặc kệ, trước hoàn thành túc cốt rèn luyện lại nói, túc cốt 26 khối xương cốt, hiện tại rèn luyện xong 10 khối, còn có 16 khối, tranh thủ tại cuối tháng trước hoàn thành. Túc cốt cũng là một cái hoàn chỉnh hệ thống, rèn luyện hoàn thành, lực sát thương sẽ gia tăng một mảng lớn, lại phối hợp thêm chính mình giá trên trời dày. Phương Bình cảm thấy mình thực tế sức chiến đấu sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nhớ tới giá trên trời dày, Phương Bình lúc này mới nhớ lại, hôm nay giống như liền có thể đi lấy bộ hậu cần. Phương Bình cuối cùng lấy được chính mình giá trên trời dày. Không kịp chờ đợi cởi giày thể thao, đổi lại giày mới. Giày mới không phải loại kia giày ống cao, mà là thấp cao giúp tác chiến giày. Chỉnh thể hiện ra màu đen, đế giày Phương Bình gõ gõ, có kim loại cảm nhận, nhưng là dẫm trên mặt đất, lại không có kim loại va chạm cái chủng loại kia thanh âm. Hiển nhiên làm qua xử lý, mũi giày có vẻ hơi bén nhọn, nhưng là cũng không đột ngột, cũng là hiện ra màu đen, một chút nhìn qua, không quá giống kim loại chế tạo. Phương Bình lấy tay sờ lên, mũi giày cũng không khéo đưa đẩy, ngược lại có chút gập ghềnh, phá tay. Phụ trách hối đoái võ giả cười tủm tỉm nói, có thể thử một chút uy lực, bình thường xuyên cũng được, không thấy được, thông khí tính cũng vô cùng tốt, võ giả lượng vận động lớn, dễ dàng chảy mồ hôi chân trượt, đôi giày này hút mồ hôi phòng thối làm cũng vô cùng tốt. Mặt khác, mà võ chế tạo chỗ xuất phẩm, chất lượng có cam đoan, trong 3 năm, có vấn đề đều có thể tới tìm chúng ta, miễn phí giúp người sửa chữa, thậm chí thay mới, ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, đổi xong giày, hướng bốn phía nhìn một chút, có thể tới cái này thí nghiệm uy lực. Hối đoái chỗ võ giả mang theo Phương Bình, tiến vào phía sau quầy. Sau quầy phương không gian rất lớn, chia từng cái phòng nhỏ. Đối phương mở ra trong đó một cái phòng, bên trong có chút lộn xộn, chất thành không ít đồ vật loạn thất bát tao, có tràn đầy lỗ hổng đao kiếm, cũng có mấp mô thép tấm. Nơi này đều là mọi người bình thường thí nghiệm vũ khí địa phương. Nơi này đao kiếm, vật liệu thép đều có cấp độ ép hợp kim cường độ, so với bình thường gia dụng đao cụ còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Cấp binh khí ở trên đây lưu lại vết tích rất đơn giản, ngươi có thể thử một chút. Phương Bình cũng nghiêm túc, bỗng nhiên nhấc chân, sử dụng đâm chân một cước đâm trúng một khối phóng ngang thép tấm. Suy suy, chói tai kim loại tiếng va chạm truyền đến, hỏa hoa văng khắp nơi. Phương Bình cước bộ cũng không cảm thấy quá lớn đau đớn cùng khó chịu. Cầm lấy thép tấm nhìn một chút, Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Thép tấm bị mũi chân đá trúng địa phương, bị xuyên thấu một cái lỗ nhỏ. Ngồi xổm người xuống, sờ lên mũi giày, cùng vừa mới xúc cảm, không có biến hóa quá lớn. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, thấp giọng nói, một cước này đá trúng người, tôi cốt võ giả xương cốt cũng muốn đứt gãy a. Ngoặc kép, hối đoái chỗ võ giả khẽ cười nói, đương nhiên, bất quá cũng muốn phân người, tỉ như nói gặp trung phẩm võ giả, đối phương gân cốt màng đều cực kỳ cứng cỏi, khí huyết hùng hậu, không đơn thuần dựa vào xương cốt độ cứng tới cứng chống đỡ. Dù là đối phương để ngươi đá, ngươi một cước đá chung đối phương, đầu tiên là tá lực hơn phân nửa, tiếp lấy khí huyết phản chấn, chân chính tạo thành tổn thương cực nhỏ. Binh khí mạnh không mạnh, còn phải nhìn sử dụng ngươi. Chính ngươi không mạnh, cho ngươi cấp A hợp kim chế tạo vũ khí cũng vô dụng. Bất quá ngươi đâm chân luyện không sai, phối hợp này đôi giày, nhất nhị phẩm võ giả bị ngươi đá trúng, không chết cũng phải đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Bất quá vẫn là câu nói kia, vũ khí ở chỗ người dùng, người đá không trúng đối phương, vũ khí mạnh hơn cũng vô dụng, thực lực người đủ rồi, không dùng binh khí, một quyền cũng có thể đánh chết người. Phương Bình gật đầu, xem như tán thành lời này. Hắn hiện tại, cho hắn một thanh cấp A hợp kim vũ khí, hắn liền dám đi tìm tông sư liều mạng. Nói đùa, đối phương khí huyết nhất bạo phát, hắn trực tiếp có thể bị ép quỳ xuống đất ăn đất, ngay cả cận thân đều không gần được. Giày thí nghiệm qua, Phương Bình cũng không ở lại lâu, trực tiếp mặc giày liền ra bộ hậu cần. Hắn vừa đi, vừa mới phụ trách hối đoái võ giả, cũng cầm lấy bị hắn đá trúng thép tấm nhìn một chút. Vuốt ve một lát, khẽ cười nói, lực xuyên thấu không yếu, đâm chân hẳn là vừa học không lâu, có nhất định uy lực. Nếu là túc cốt có thể rèn luyện hoàn thành, kia nhất phẩm cảnh võ giả, đều phải cẩn thận, tôi cốt không hoàn thành. Phương Bình đá trúng đối phương, mình cũng phải tiếp nhận lực phản chấn, chân xương gãy nứt cũng có thể. Chỉ khi nào túc cốt rèn luyện hoàn thành, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại tân sinh, một giới so một giới mạnh, già, thanh thản ổn định ngay tại cái này dưỡng lão được rồi. Người này cứ việc một đầu tóc đen, trên thực tế niên kỷ đã không nhỏ, hướng 60 bước vào. Hết chương.